Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 175, Meriander. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể cả một ngôi nhà đổ vào người bạn. Chân tay bạn tê cứng, lưng và bụng đau nhói. Mắt bạn mở ra một cách khó hiểu. Lúc đầu chỉ thấy bóng tối. Sau đó, nó từ từ điều chỉnh để tiết lộ rằng bạn đang ở trong một phòng ngủ khác. Những bức tường màu tím, một chiếc giường ấm cúng dưới bạn, một cửa sổ lớn và duy nhất kết nối với ban công. Bạn cố gắng nâng người lên ở tư thế ngồi và dây dỉ khi cơ bắp bị chặn. Không thể di chuyển hoặc nhấc dù chỉ một ngón tay. Bạn gần như hét lên vì sợ hãi nhẹ khi nhận ra rằng chính xác là bạn không chỉ có một mình trong phòng. Lưng của chồng sắp cưới hướng về phía bạn. Dáng người thõng xuống phía trước khi anh ấy nắm chặt một chiếc vòng cổ quen thuộc. Cũng chính là chiếc mà người chị quá cố của bạn đã tặng cho bạn trước khi bạn rời Rockport. Được mở ra để tiết lộ những bức ảnh ma quái của cô ấy và cháu trai của bạn. Ôi, trả lại đây. Bạn gầm gừ, phớt lờ cảm giác nhói ở sau đầu. Ý bạn là, Katakuri ậm ừ thích thú. Lủng lẳng sợi dây chuyền vàng trước mặt bạn. Và cũng nằm ngoài tầm với của bạn. Bạn đã giật được sợi dây chuyền bằng cách nhảy và dậm chân khỏi người đàn ông này để bạn không phải chịu đựng anh ta nữa. Chưa được một ngày mà bạn đã phát ngán với cái gia đình này rồi. Quá rùng rợn, quá khó chịu, quá đáng ghét. Một cuốn nhật ký sẽ không đủ để nói lên tất cả những suy nghĩ và ý kiến của bạn. Giữa hai người thật im lặng. Sự căng thẳng dày đặc đến mức bạn có thể dùng dao cắt đứt. Họ là gia đình của bạn. Katakuri cuối cùng cũng lên tiếng. Nhận lấy ánh mắt đen tối từ phía bạn. Đó không phải là việc chết tiệt của anh. Bạn đáp lại bằng nọc độc. Nếu chúng ta kết hôn, nó sẽ như vậy. Bạn có nghĩ vậy không? Hồi đó, đó là ý của bạn. Khi bạn nói rằng nó sẽ không kết thúc theo cách giống như con chó cái đó và Sanji. Bạn bắn anh ta một biểu cảm khó chịu. Mà mắt anh ta đỏ rực khi bạn xúc phạm em gái anh ta. Đồ thái nhân cách, nói cái kẻ suýt xé cổ em gái tôi đi. Anh lạnh lùng đáp trả. Tay đưa về phía trước túm lấy cổ áo bạn. Cô suýt khiến cả hai chúng tôi gặp rắc rối với Mama. Nếu không phải con Tần và tôi can thiệp vào giây phút cuối cùng, thì cô sẽ không còn sống. Con Tần, anh ta cũng ở đó. Thằng khốn đó lại làm gì với tôi? Có một sai sót trong sức mạnh của anh ta. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không phải lo lắng về nó nữa. Người khổng lồ thả bạn ra và bạn nằm phịch xuống giường. Anh ấy đã nhận toàn bộ trách nhiệm và đang đối mặt với Mama ngay bây giờ. Cô ấy còn tức điên lên vì anh đã cố gắng làm hại một trong những anh chị em của chúng ta. Chấm, đó không phải là tôi. Khi Pudding cố gắng thay thế ký ức của tôi, một điều gì đó đã xảy ra và nó vượt quá tầm kiểm soát. Bạn cắt anh ta, và sau đó lắc đầu. Tại sao tôi còn cố biện minh cho bản thân mình với anh? Cứ để tôi ở cõi địa ngục một mình. Bạn đi đến phía bên kia của căn phòng. Tránh xa Katakuri một lần nữa, càng xa càng tốt. Bạn nhìn vào những bức ảnh bên trong chiếc vòng cổ. Trước khi kéo nó vào bên trong quần áo của mình. Bạn không muốn biết làm thế nào anh ta nhúng tay vào việc này. Bạn đã mệt mỏi và nó đau từ khắp mọi nơi. Có một tiếng thở dài. Và sau đó là tiếng đóng mở cửa khắc nghiệt. Bị bỏ lại một mình trong căn phòng này. Cảm giác không khác gì đang ở trong một nhà tù. Bạn di chuyển khỏi vị trí của mình và đứng trước cửa sổ lớn. Trời đang mưa rất to. Những đám mây đen phản chiếu tâm trạng hiện tại của bạn. Tất cả những điều đám cưới này là một trò hề. Bạn lặng lẽ đến gần lối ra của phòng ngủ. Bật nắm cửa thử nghiệm. Nó không bị khóa. Bạn nhìn qua khe nhỏ cho tầm nhìn ra hành lang. Lưu ý rằng không có ai trong tầm nhìn ngoại trừ những người lính cờ thỉnh thoảng thi đấu vòng tròn của họ. Tôi phải tìm Sanji. Thằng khốn hay không? Tôi không thể để mặc anh ta cho số phận này. Bạn thấp giọng cầu nhau. Rời khỏi phòng mà không gây ra tiếng động. Vấn đề là bạn không biết mình đang ở đâu vào lúc này. Thậm chí càng không biết về vị trí của Sanji. Có lẽ họ đã được cấp phòng cho khách. Và trong trường hợp đó, khả năng rất lớn là họ có thể ở quanh tầng này. Tuy nhiên, bạn nên mở cánh cửa nào. Bạn không quá quan tâm đến việc vấp phải những người anh em bía y thái của Sanji. Vâng, bạn đã nhìn thấy vẻ ngoài mà họ dành cho bạn và Nami. Bạn cho rằng thói hư hỏng phải chạy trong gia đình. Bạn lao sang bên phải của mình, lang thang quanh sàn nhà để tìm kiếm một gợi ý cụ thể có thể cung cấp thông tin về nơi ở của họ. Bạn đã đủ may mắn để không gặp phải bất kỳ đứa trẻ nào của gia đình Salus. Lẻn đường của bạn vượt qua những người lính cờ vua, rẽ ngoặt qua một khúc cua. Bạn hơi sững lại vì sợ hãi khi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Bạn không lãng phí thời gian và nấp sau một cây cột làm bằng kem pho mát. Nín thở chờ người đi qua. Khi trời quang đãng, đầu bạn thò ra khỏi cột và kiểm tra xung quanh. Không có ai trong tầm nhìn. Một bản nhạc bị bóp nghẹt đột nhiên vang lên trong hành lang. Và nó khiến bạn phải dừng lại trong bài hát của mình. Thật kỳ lạ, nó gợi cho bạn nhớ về điều gì đó mà bạn đã nghe trước đây. Thật không may, bạn không thể biết chính xác từ đâu. Nhìn sang bên trái, bạn thấy hai cánh cửa thanh lịch đang mở ra. Âm thanh phát ra từ căn phòng này. Nhăn mày, bạn lặng lẽ đi về phía nguồn. Dưới ánh mặt trời, nó căng buồm đi. Một con tàu của những giấc mơ. Một ánh sáng chói lọi. Ngay cả những bóng tối trong quá khứ của chúng ta cũng không thể làm gián đoạn dòng chảy của chúng. Không ai có thể phủ nhận sự rực rỡ của nó. Bạn có thể tạo ra một giọng nói bây giờ. Không thể xác định người này là nam hay nữ. Bạn cúi sát cửa ra vào và nhìn vào bên trong. Một nhân vật kỳ quặc mặc một chiếc áo choàng kỳ dị dài tới trên đôi chân độn của họ đang quay lưng về phía bạn. Đối mặt với một tấm gương. Da của họ có màu xanh lam. Tóc trắng cột thành đuôi ngựa dài. Họ tiếp tục chơi đàn accordion của họ. Không nhận thấy sự hiện diện của bạn. Hay họ đã làm một vương quốc đơn độc. Chèo thuyền trên những dòng suối của một giấc mơ lý tưởng một vị vua. Một nữ hoàng. Những người muốn tin tưởng. Họ hô vang. Nhạc cụ khuếch đại giọng nói của họ. Thật không may. Tôi phải nói ngắn gọn quá dễ lừa. Trong vô thức, bạn đang đi về hướng của họ. Bị thu hút bởi âm nhạc họ đang chơi. Để yêu. Để trân trọng. Nhưng tôi lạc đề ánh sáng đang bắt đầu mờ đi cơ hội sống sót của chúng tôi đang trở nên mỏng manh. Bạn chớp mắt khi đàn accordion dường như đi vào một góc tối hơn. Bài hát bớt vui tươi hơn. Mưa bên ngoài rơi xuống mạnh hơn. Sấm sét đánh xuống mặt đất. Mặt trời. Mặt trăng. Nhật thực của thế giới nỗi ám ảnh về quyền lực. Đến nỗi chúng ta đã nghĩ rằng đó là tình yêu. Nhưng đi chệch hướng và đó là một con dao găm sau lưng. Bạn chột dạ khi căn phòng bỗng tối sầm lại. Bên ngoài vang lên tiếng va chạm gì đó. Khi đèn sáng trở lại, bóng dáng bí ẩn đã biến mất trong làn không khí mỏng manh. Xuất thần bạn bị phá vỡ, khiến bạn cảm thấy trống rỗng bên trong. Bạn không biết mình đã qua bao nhiêu thời gian cho đến khi bạn quyết định rời khỏi căn phòng này. Bạn tiếp tục tìm kiếm Sanji. Nhưng mọi nỗ lực của bạn đều không có kết quả vì tất cả các hành lang và hành lang đều trông giống nhau đối với bạn. Bạn có gặp con Tần, Sama sau khi anh ấy nói chuyện với Mama không? Đúng vậy, anh ấy đang ở trong tình trạng tồi tệ. Và cả tâm trạng nữa. Bạn hoảng sợ khi giọng nói ngày càng gần vị trí của bạn. Và bạn không suy nghĩ kỹ khi mở một cánh cửa ngẫu nhiên và đóng sập nó lại. Lùi lại vài bước. Sau đó bạn nhận ra rằng bằng cách nào đó, bạn đang ở trong một phòng khách sang trọng, và chính xác là bạn không đơn độc. Tiếng ồn nhỏ cộng hưởng từ phía bên kia, và bạn cảm thấy thật ngu ngốc khi thậm chí điều tra tiếng ồn ngay từ đầu. Đáng lẽ bạn nên bỏ chạy thay vì hành động như một tên ngốc. Nhưng không, Madam quá tò mò, đôi chân của bạn yên lặng đặt trên sàn trải thảm, trang trí những chấm bi màu hồng. Bạn càng ở gần, bạn càng có thể giải mã giọng nói và câu hát. Ồ, bánh rán, ngon quá, bánh rán, ngon đến phát hơn, bánh rán. Bạn liếc nhìn về phía khuất sau bức tường, và mắt bạn gần như lồi ra khỏi hốc. Nằm trên nệm, thân hình cao lớn của Katakuri lười biếng nằm dài. Chiếc khăn quàng cổ của anh ấy không còn cản trở tầm nhìn của miệng anh ấy nữa. và cuối cùng bạn cũng có thể thấy những gì anh ấy đang cố gắng che đi. Những chiếc răng sắc nhọn giống như con cá kình bồ nông với cái miệng mở rộng đến kích thước khổng lồ để nuốt chửng chiếc bánh rán mà anh ta đang ăn. Một cách thích thú, đôi mắt anh ấy nhắm nghiền một cách hạnh phúc. Đến nỗi bạn sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy không nghe thấy bạn bước vào vì anh ấy quá bận tâm với đồ ngọt của mình. Bạn đã vượt qua khó khăn. Người đàn ông mà mọi anh chị em đều ngưỡng mộ và kính trọng đang nằm ngửa. Tận hưởng bản thân một cách lười biếng như vậy. Thậm chí, một người còn nhận xét rằng kể từ khi sinh ra, anh ấy chưa một lần nằm ngửa. Luôn cao thượng, điềm tĩnh và mạnh mẽ. Hoàn hảo về mọi mặt. Họ nói, tuy nhiên, ngay lúc này anh ta đang thể hiện một bên la hét ngược lại. Tuy nhiên, anh ấy ăn uống sang trọng hơn Luffy. Và đó là điều gì đó đang nói. Bạn đổ mồ hôi, chớp mắt đầy mê hoặc với chỉ huy ngọt ngào. Anh ấy không nhìn thấy tôi. Vì vậy nếu tôi, bạn vô tình làm đổ một khay trống mà ai đó ngẫu nhiên đặt ở đó. Thu hút sự chú ý của người đàn ông mà bạn cố gắng tránh né một cách tuyệt vọng. Miệng anh ta mở to vì kinh hoàng và sốc khi hai người trừng mắt nhìn nhau trong im lặng. Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng trở nên kỳ lạ và lạnh lẽo khi đôi mắt đỏ của anh bắt đầu đỏ rực một cách nguy hiểm. Vền che chán trong khi anh vứt bỏ chiếc bánh rán ăn dở. Tay anh giật lấy chiếc khăn để che miệng lại. Bạn đã thấy tôi. Anh ta gầm gừ. Một bàn tay nắm chặt lấy cây đinh ba của mình. Hả? Xin lỗi. Bạn đã không để cho anh ta thời gian để đứng lên khi bạn chạy cho nó. Vì biết rằng nếu bạn ở đó lâu hơn nữa, bạn sẽ chết. Thật không may, bạn không thể đến được cửa mà Katakuri đã ném cây đinh ba của mình vào đầu bạn. Đặt lưỡi dao hoàn toàn vào núm xoay. Không thể mở nó mà không cần buộc khóa. Và ở trạng thái hiện tại của bạn, nằm gục trong quả bóng trên sàn và khóc có lẽ là hành động duy nhất bạn có thể make. Bạn quay xung quanh, đối mặt với một con thú thay vì một người đàn ông. Toàn bộ hào quang của anh ấy là hoang dã. Và anh ấy nhấc tay về phía bạn. Một chất lạ thoát ra từ đầu ngón tay của anh ấy. Kéo dài và ghi danh quanh cổ bạn. Bạn thở hổn hển khi được nhấc lên khỏi mặt đất. Chất khiến bạn nhớ đến Mochi khiến bạn nghẹt thở ngay tại chỗ. Tôi tưởng rằng tôi đã nói với bạn rằng đừng bao giờ bước vào Meriander của tôi. Bạn thực sự muốn một cái chết nhanh chóng. Phải không? Katakuri nhổ nước bọt, ném bạn sang một bên. Tại sao anh lại tức giận như vậy? Bạn đã cố gắng hét lên sau khi lấy lại hơi thở. Ôm chặt lấy cổ họng bỏng rát của mình. Ia, tôi đã thấy miệng của bạn. Vậy thì sao? Tôi trông giống như một con quái vật. Phải không? Những người đã nhìn thấy khuôn mặt của tôi sẽ không sống một ngày nào nữa để kể câu chuyện. Bạn lăn tròn để tránh đòn tấn công tiếp theo của khả năng Mochi của hắn. Phá hủy tủ quần áo đang đứng ngay sau lưng bạn. Toàn bộ đồ đạc vỡ vụn thành cát bụi. Và bạn không còn thời gian để kiểm tra mức độ thiệt hại mà Katakuri gây ra một lần nữa. Anh ta đón Mogura trên đường đi. Không để ý đến việc anh ta xé nắm cửa theo đúng nghĩa đen. Bạn lách qua khe hở giữa hai chân anh ta. Và lao ra cửa. Bạn nắm lấy một tấm ván cô đơn từ lối ra đã bị phá hủy. Và xoay vòng kịp thời để ngăn chặn cây đinh ba của tên ác nhân. Vũ khí xung đột. Anh, trông không giống yêu quái chút nào. Bạn cáu kỉnh, lồng ngực phập phồng nhanh chóng với sự gia tăng adrenaline mới. Người đàn ông đóng băng phía trên bạn. Đôi mắt mở to vì cơn thịnh nộ mù quáng. Tay cầm đinh ba của anh ta lỏng ra trong giây lát. Và bạn nhân cơ hội này để vứt vũ khí của anh ta cùng với tấm ván gỗ. Ta sẽ không giấu giếm rằng khi ăn ngươi thực sự trông giống như một con bồ nông. Nhưng không đời nào ta lại coi ngươi như một con quái vật. Bạn tiếp tục, tỏa sáng trước người khổng lồ. Thành thật mà nói, tôi nghĩ bạn trông đẹp hơn mà không có chiếc khăn quàng cổ trên. Không có, chiếc khăn, anh chớp mắt, vẻ mặt trở nên bàng hoàng. Anh ta lùi lại vài bước, vẫn nhìn bạn với vẻ hoài nghi trong khi bạn thở ra. Hiện tại, bạn không còn cảm thấy bị đe dọa nữa. Có lẽ bạn sẽ sống lâu hơn một chút so với những gì bạn dự đoán. Thành thật mà nói, tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc vô duyên. Không cần phải phát điên vì điều đó. Bạn phủi váy, nhìn về phía Katakuri. Bạn không giấu được sự háo hức khi ăn đồ ngọt. Còn tôi thì há hốc mồm khi ngủ ngáy. Không có gì khác biệt ở đó. Bạn vẫn ổn theo cách của bạn. Câu nói cuối cùng đó dường như đánh anh ấy mạnh hơn bạn tưởng khi mắt anh ấy rơi xuống đất. Lời nói của bạn rung động đến tận xương tủy. Bạn lơ đãng đưa tay lên cổ họng nơi anh ta đã xử lý bạn. Cảm thấy những vết bầm tím chắc chắn sẽ làm da bạn tím tái. Em đang chảy máu. Anh ta thốt lên. Mắt anh ta quay lại nhìn vào mặt bạn. Bạn kiểm tra cơ thể thì thấy mình bị một vết chém rất lớn ở cánh tay. Vải hơi bị rách. Không sao đâu. Tôi có thể quản lý. Bạn bắt đầu. Và bối rối khi Katakuri bắt được chân tay không hề hấn gì của bạn. Không giống như trước đây. Cách tiếp xúc của anh ấy nhẹ nhàng và tử tế hơn. Luồng khí cuồng nộ và hỗn loạn bao trùm lấy anh ta đã hoàn toàn bốc hơi để thay thế cho sự trống rỗng. Một sự thanh thản kỳ lạ đã giúp cả hai bạn bình tĩnh lại. Một đoạn ngắn sau đó, bạn được đưa vào trong bệnh xá của lâu đài. Không một lời nào được trao đổi giữa bạn và người đàn ông khi anh ta chăm sóc băng bó và làm sạch vết thương cho bạn. Đôi mắt đỏ của anh ấy luôn dán chặt vào bạn, nhưng chúng lại mang một ánh nhìn khác. Một điều mà bạn không thể giải thích chính xác. Tại sao bạn lại chọn nhân vật hoàn hảo này? Cuối cùng bạn đã phá vỡ sự im lặng, nhìn chằm chằm vào Katakuri. Anh ấy không trả lời, hoặc là anh ấy đang từ chối nói chuyện. Hoặc anh ấy không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. Bạn thở dài thườn thượt, đưa mắt nhìn về phía vết thương đã được vá của mình. Em gái tôi đã bị tổn thương vì tôi. Một nhóm tấn công cô ấy để trả thù. Và để lại cho cô ấy một vết sẹo khiến tôi nhớ mãi về sự thất bại của mình với tư cách là một người anh em. Kể từ đó, tôi thề sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo. Và bảo vệ anh chị em của tôi bằng bất cứ giá nào. Không ai là hoàn hảo. Bạn lắc đầu. Và nhìn chằm chằm trong im lặng khi bạn tiếp tục quan sát anh ta một cách cẩn thận. Em không cần phải giấu mặt khi chúng ta ở một mình với nhau. Em biết không? Em đã nói với anh là ổn mà. Katakuri do dự. Nhưng vẫn quyết định kéo chiếc khăn của mình xuống. Bạn không thể không nói to trêu chọc. Trai đẹp. Khiến má anh ấy ửng đỏ và anh ấy nhìn đi chỗ khác trong khi bạn nhếch mép. Không quen khen trai đẹp hả? Câm miệng, cách chương.